Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nàng là X-Men. Lúc ta tới đợi nơi này đã thanh lý xong, ta nhiệm vụ chỉ là phòng ngừa có còn lại người biến dị tới cứu người. Còn ngươi nói người đã bị đánh gục, thi thể bị mang đi, tuy nhiên không cam lòng, nhưng Zessner mới lên tiếng nói. Đừng hỏi ta thi thể được đưa đến đi đâu. Bởi vì ta cũng không biết rằng. Hiện tại, ngươi có thể đi. Tô Phục híp mắt nhìn Zessner cố nén lửa giận dáng vẻ. Hắn hẳn là thật không biết. Chó săn kế hoạch vẫn còn bảo mật giai đoạn. Mặc dù có rất khó lường loại người sẽ bị định kỳ áp giải đi qua. Nhưng cũng không ai biết rõ cụ thể làm cái gì. Chỉ sẽ cho rằng là chuyển đến một cái khác mức độ bảo mật càng cao hơn mục giam mà thôi. Vì lẽ đó, Zessner nói không biết cái kia hẳn phải là thật không biết. Chó săn kế hoạch người nên so với Zessner đến trả nhanh. Còn Mạch Dung khẳng định còn chưa có chết. Trước mắt lại không cái gì thích hợp thời cơ tiếp tục tìm. Như vậy, gặp lại đi, biết, nhất định sẽ hẹn gặp lại. Zessner cắn răng nói, Tô Phục cười phất tay ở bên cạnh mở cửa, đỡ Kitty đi vào, theo cửa đóng lại, Zessner khi đối không khí oán hận vung nắm đấm đầu, pháp khắc. Pháp khắc, pháp khắc, phẫn nộ, không cam lòng, đặc công tổn thất nặng nề, người còn bị cứu đi, nhất làm cho Zessner không thể tiếp thu chính là hắn không thể không để cho chạy đối phương. Hắc. Tô Phục thanh âm bỗng nhiên vang lên, Zessner quay đầu nhìn lại liền gặp được Môn lần thứ hai mở. Tô Phục chỉ trước hắn ném xuống đất cây súng kia, phiền phức đưa một hồi. Nhẫn, nhẫn, nhẫn, Zessner là cố nén không có bạo phát, đi tới đem thương nhặt lên ném về Tô Phục, người nhớ kỹ. Ta, chấm ngoặc kép, chờ người bắt đến ta lại nói dọa đi. Tô Phục không phản đối vung vung tay, cửa đóng lại, biến mất không còn tăm hơi, dị không gian, Tô Phục đem vũ khí thu cẩn thận liếc mắt nhìn Kitty. Kitty trạng thái rất xấu, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ngất đi, khom lưng, đưa tay, một cái công chúa ôm, Tô Phục sẽ có một ít xảo Kitty trực tiếp ôm vào trong ngực. Kitty miễn cưỡng nhìn về phía Tô Phục suy yếu nói. Ngươi, đừng nóng vội, ngươi hội trả giá thật lớn. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ôm Kitty trực tiếp về nhà. Phòng dưới đất bên cạnh. Không còn ở trong phòng thí nghiệm. Được cứu đi ra 9 cái người biến dị đàng hoàng dừng lại ở một bên. Trên cổ vòng cổ đã bị hái xuống. Tuy nhiên Mariko bên kia thiết bị còn không có đưa tới. Thế nhưng Viper đã bắt đầu đơn giản nghiên cứu. Tô Phục mang theo hôn mê Kitty trở về hướng về có chút bất ngờ Viper nói. Hỗ trợ xử lý một chút. Viper trước đem Kitty vòng cổ hái xuống. Kiểm tra một chút nàng thương thế. Vấn đề không lớn. Chỉ cần tốt điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Ta trước tiên giúp nàng đem vết thương ngừng lại. Nàng là ai vậy? Viper một mặt xử lý Kitty vết, thương một mặt hỏi, X-Men, Tô Phục nói, nàng là X-Men, Viper lăng một hồi, cái kia 9 cái người biến dị cũng kinh ngạc nhìn về phía hôn mê Kitty. Cái này xem ra rất nhỏ nhắn xinh xắn, rất suy yếu nữ sinh dĩ nhiên là X-Men, Yu-Yo còn chưa có trở lại, cũng nhanh chứ, Viper thuận miệng ứng một câu. Sau đó liền gặp được Yukio đã đi tới phòng dưới đất. Tô Phục mở cửa để cho nàng đi vào. Chỉ thấy Yukio cõng lấy một cái túi du lịch. Căng phòng dáng vẻ. Cũng thu được. Yukio hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù. Được. Ta trước tiên dẫn bọn họ rời đi. Những chuyện khác trở lại hắn nói. Các ngươi, đi theo ta. Tô Phục hướng về cái kia 9 cái người biến dị nói một tiếng. Ở dị không gian bên trong mang theo bọn hắn đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. từ người biến dị thu xếp trung tâm cứu ra người đã sắp xếp cẩn thận. Johan, Lona, Jake, Sonia có chút lo lắng chờ đợi. Tô Phục trở về, Sonia bỗng nhiên nói một tiếng, lại đến bên cạnh xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục mang theo cái kia 9 cái người biến dị đi ra. Người cho các ngươi mang tới, các ngươi thu xếp một chút đi. Sonia hướng về cái kia 9 cái người biến dị gật gù đem bọn hắn mang đi. Johan khẽ run, hắn không nhìn thấy mạch dung. Ghiu hắn, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mơ hồ đoán được. Lona hít sâu một cái hỏi, ta đi thời điểm Ghiu đã bị rời đi. Sentinel lính gác người nói hắn bị đánh gục thi thể bị mang đi. Tô Phục một mặt nói một mặt nhìn về phía Johan. Johan cầm thật chặt nắm đấm, bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá, Johan mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục, tuy nhiên làm sao? Hắn rất có thể không chết, chỉ là không biết bị mang nơi nào đi, vì lẽ đó các ngươi vẫn có thời cơ gặp lại được hắn. Nếu như ta có manh mối sẽ thông báo cho các ngươi. Thật, Johan nhìn về phía Tô Phục khẳng định gật gù. Điều này làm cho Johan cuối cùng là dễ chịu điểm. Đúng, đây là ngươi thù lao. Lona đưa tới một cái ví cầm tay, nơi này là 5 vạn đô la Mỹ. Tuy nhiên ngươi làm việc theo vừa bắt đầu nói cẩn thận cũng không giống nhau. Nên một điểm, thế nhưng ngươi biết, hiện tại xác thực không có nhiều tiền như vậy. Chờ điều kiện tốt chút hội tiếp tế ngươi. Được, Tô Phục đến phải không quan tâm. Ngược lại hắn đã ngoài ngạch kiếm lời một bút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.